Chương 2239, ta mới là con kia hổ. 1. Đột nhiên, sắc mặt của nàng cũng là biến đổi, hai mắt chậm rãi trợn to. Thất hoàng, ngươi vừa mới bị nện đến rồi hử? Ngươi cuối cùng phát hiện ta đi Mộ Nhan kem chút không có cả kinh nhảy dựng lên. Đầu gỗ kia là cái gì? Chẳng lẽ là thất hoàng? Mặc dù khó chịu, vẫn là hư lạnh nói, nếu không phải thiên ma cầm vật liệu một trong, ngươi cảm thấy chỉ là một cây phá đầu gỗ có thế nện vào bản tôn sao? Huyền quỷ mục Mộ Nhan hít vào một ngụm khí lạnh, kia là huyền quỷ mục nàng thế mà dễ dàng. Như vậy tìm đến huyền quỷ mục rồi tốt ta, hiện tại liên chính nàng cu nở dê hoài nghi, có phải là đi cái gì vận cất chó? Thế mà tùy tiện nhặt bảo bối, liền nhặt được huyền quỷ mục. Nói ra có người có thể tin tưởng sao? Chẳng lẽ là tiểu bảo nghịch thiên hảo vận lây cho mình rồi? Kia nàng tiếp tục dưới mặt đi, có thể hay không liên xích viêm kim cu nở dê kiếm về rồi? Trong lòng vừa lóe lên ý nghĩ này, đột nhiên, cách đó không xa trong huyết chỉ phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng giống. Hưng hực hỏa diễm, nương theo lấy lăng lệ công kích, hướng phía Mộ Nhan cái phương hướng Na Y điên cuồng đánh tới. Trời dám cửa ba cái trưởng lão vội vàng không kịp chuẩn bị. Căn bản không ngờ tới ma viên lại đột nhiên cuồng hóa. Ba người bị hỏa cầu nện vừa vặn, bay rất ra ngoài xa mười mấy mét, liên tiếp phun ra một ngu mờ máu. Ma viên lại là căn bản không lo được cái này ba cái đối thủ cũ, mà là đằng không mà lên, lơ lửng tại phía trên ao máu, từng quyền đánh phía Mộ Nhan vị trí. Phẫn nộ tiếng gào thét đinh thai nhức óc, bao vây lấy nham thạch hỏa cầu, càng lại như hỏa vũ đập tới. Mộ Nhan thầm kêu một tiếng không tốt, rốt cuộc không lo được gần nấp tung tích, kéo trên người liễm tức phủ, vận chuyển bộ sinh liên điên cuồng chạy trốn. Lần này trời dám cửa nhân rốt cuộc phát hiện Mộ Nhan tồn tại. Từ đâu tới tiểu tặc, cũng dám tại ta trời dám cửa dưới mí mắt dương ngoài ba cái kia trưởng lao bên trong một người trong đó, càng là kinh nghi nói, ngươi là thế nào thông qua ta rửa dục đại trận lại không bị ta phát giác? Mộ Nhan lúc này lại nơi nào có không đi trả lời bọn hắn. Nàng ngay tại chật vật né tránh ma viên điên cuồng công kích. Lần này, xui xẻo lại không phải nàng, mà thành trời giám cửa đệ tử. Bởi vì ma viên hỏa cầu mặc dù dày đặc, nhưng Mộ Nhan bộ sinh liên cu nở dê đến thân pháp cực hạn. Cho nên cái này như lạc vũ hỏa cầu, thậm chí ngay cả nàng một mảnh góc áo đều không đốt đến. Nhưng sơn động tổng cộng cứ như vậy đại, hỏa cầu nện không đến nàng, cũng nên nện vào địa phương khác ga. Thế là, phân bố ở chung quanh trời giám cửa đệ tử, tự nhiên bị thai họa. Trời giám cửa ba cái trưởng lao mắt thấy nhân thủ của mình hao tổn, quả thực giận không kèm được, nghiêm nghị quá to, tiểu tặc, ngươi nếu là lại không thúc thủ chịu trói, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Mộ Nhan trong lúc cấp bách đang muốn chửi một câu lao tặc, bên tai đột nhiên truyền đến thất hoàng thanh âm lo lắng. Nàng khẽ giật mình, ánh mắt nhìn về phía ma viên, thân hình cu nở dê chỉ trệ một lần. Một cái hỏa cầu đập tới, kém chút đem nàng nện vào. Mộ Nhan chật vật tránh thoát đi. Mắt thấy trời giám cửa nhân liền muốn hướng nàng công kích, nàng đột nhiên lớn tiếng nói, ta là một cái phụ trợ nhạc sĩ, hơn nữa còn là khắp thiên hạ lợi hại nhất phụ trợ nhạc sĩ. Không bằng chúng ta tới hợp tác ga, ta du tờ đơ bo nở người diệt trừ ma viên, hồ dung nham bên trong đồ vật đều là các ngươi, ma viên thi thể cùng bảo bối đều là ta, thế nào trời giám cửa ba cái trưởng lao sững sờ. Ở giữa nhất du trưởng lão cười lạnh một tiếng, khắp thiên hạ lợi hại nhất phụ trợ nhạc sĩ. Tiểu nha đầu, ngươi ở đâu ra lực lượng thổi như thế lớn châu cũng không sợ gió quá lớn đau đầu lựa y tấu chương xong.